Otto von Guericke 1602-1686 chế tạo phong vũ biểu nước. Khoa học kỹ thuật thế giới chỉ phát triển mạnh trong hậu bán thế kỷ 20 trở về sau. Thế mà cách đây gần 400 năm, một nhà khoa học có nhiều thí nghiệm thật tuyệt vời chưa ai nghĩ tới, như thí nghiệm về áp suất không khí, phát minh máy sản xuất tia lửa điện, phát minh phong vũ biểu đo thời tiết bằng nước. Cách đây gần 400 năm, một nhà khoa học người Đức đã đề đạt lên hoàng đế nước Đức một nguyện vọng rằng ông muốn cho hoàng đế xem một thí nghiệm. Nhà khoa học đó tên là Otto von Guericke. Hình này cho thấy thí nghiệm đó. Quả cầu lớn này trống rỗng và hai nửa quả cầu được buộc chặt vào nhau. Với cái hút không khí do Guericke chế tạo, Guericke hút hầu hết không khí bên trong quả cầu. Lúc ấy không khí bên ngoài ép chặt hai nửa quả cầu với một lực rất lớn, đến nỗi hai cổ ngựa không thể kéo hai nửa quả cầu rời ra. Ngày nay, các sinh viên ngành kỹ thuật vẫn làm thí nghiệm này, nhưng quả cầu mà họ sử dụng chỉ có đường kính vài cm. Còn các quả cầu mà Guericke sử dụng được gọi là các bán cầu Magdeburg. Bán cầu có tên này bởi vì Guericke là thị trưởng của thành phố Magdeburg. Guericke cũng thực hiện nhiều thí nghiệm khác nữa. Ông thí nghiệm về điện và phát minh một máy sản xuất tia lửa điện. Ông đã nghiên cứu gió và thời tiết để chế tạo ra phong vũ biểu đo thời tiết bằng nước. Phong vũ biểu nước này có một ống bằng thủy tinh cao hơn 90 mét. Nó cao đến nỗi xuyên qua mái nhà của Guericke. Ống này hầu như đầy nước. Một vật bằng gỗ nhỏ được thả lơ lửng trong nước. Vào những ngày trời quang đãng, mực nước dâng lên và vật thể nhỏ ở bên trên mái nhà. Vào những ngày trời u ám, mực nước đi xuống trong ống và vật thể nhỏ ở bên dưới mái nhà. Hàng xóm không hiểu về phong vũ biểu. Họ thấy vật thể nhỏ xuất hiện, đôi khi lên trên mái nhà, đôi khi biến mất vì chìm xuống bên trong mái nhà. Họ cho rằng Guericke cấu kết với ma quỷ. Cách đây 400 năm, thật không dễ trở thành một nhà khoa học.